Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992. Chương 992. Xuất phát. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tập trung đến diễn hóa thành tinh giới thế giới tinh thần. Bởi vì từng khỏa bản mệnh tinh thần đều bị hắn lấy ra thi triển tinh thần băng diệt thuật. Lúc này tinh giới đã hỗn loạn tưng bừng, trắng lóa tinh thần tàn lưu lại trường hấp dẫn. Từng khỏa băng diệt bản mệnh tinh thần, hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên quan tưởng ra tinh thần. Cùng hư vô kỵ sĩ đoàn, thậm chí hư vô thần điện tất cả tu hành tinh quang đồ lục người ngưng tụ mà ra tinh quang. Loại loại sức mạnh xen lẫn, khiến cho tinh giới không chịu nổi gánh nặng. Thật giống như một chỗ tinh hệ tức sẽ tiến vào đại băng diệt bên trong. Ta mặc dù đem tinh giới coi như một phương vũ trụ đến quy hoạch, có thể rõ ràng vẫn là chênh lệch một chút. Cho dù ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, tinh giới nhiều nhất so một cái hệ hành tinh lớn một chút. Cứ như vậy nói bừa vũ trụ, quả thực là người si nói mộng, bị cắn ngược lại một cái một ngụm ăn. Đường muốn từng bước đi. Hắn thế giới tinh thần diễn hóa tinh giới hiển nhiên chống đỡ không nổi một phương vũ trụ diễn biến, nhưng lại vượt ra khỏi một cái hệ hành tinh. Như vậy, cách làm chính xác hẳn là đem tinh giới xem như một chỗ hà hệ đến quy hoạch. Gắn bó hệ ngân hà vận chuyển bình thường chính là trung tâm cái kia siêu cấp lỗ đen. Chính là bởi vì cái kia siêu cấp lỗ đen tồn tại mới có thể bảo đảm hệ ngân hà lực hút cân bằng. Vừa vặn, nguyên bản làm ta ý chí hạch tâm trắng lóa tinh thần đã băng diệt, chỉ còn lại lực trường. Như vậy, trắng lóa tinh thần hình thành chỗ này lực trường, liền có thể coi là gắn bó một phương hà hệ lực hút cân bằng lỗ đen. Còn ta 32 khỏa bản mệnh tinh thần, có thể trực tiếp đem hiển hóa vì từng khỏa hành tinh, để làm một hệ hành tinh hạch tâm điểm hành tinh. Hư vô kỵ sĩ đoàn những tu hành kia bản mới chúng tinh đồ lục người quan tưởng ra bản mệnh tinh thần, thì tương đương với hệ hành tinh bên trong hành tinh, hàng ngàn hàng vạn tu hành tinh quang đồ lục người tu hành. Bọn hắn cung cấp lực lượng thì tương đương với trải rộng hà hệ bên trong lớn nhỏ vật chất, tức thiên thạch. Bách Lý Thanh Phong một phen quy hoạch, rất mau đem mới tinh giới trải vuốt hoàn thành. Mới hà hệ đã sắp diễn sinh, như vậy hiện ở đây phiến rõ ràng tồn tại không trọn vẹn tinh giới liền không cần dùng. Như vậy, đến một trận siêu cấp đại băng diệt đi. Cứ việc lần này băng diệt quá trình hung hiểm đến cực hạn, nhưng, phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Bách Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối tin tưởng, nhân loại tiềm lực là vô hạn, lại thế nào nguy hiểm hoàn cảnh hạ, nhân loại đều có thể dựa vào chính mình cứng cỏi bất khuất. Từ trong hắc ám cầu được quang minh, tự tuyệt nhìn ở trong bản thân cứu rỗi, mà làm nhân loại ở trong người nổi bật. Phẩm học kiêm ưu nam thanh niên tốt, hắn trên người loại này điểm nhấp nháy so với người bình thường càng thêm lấp lánh. Cũng chính là dựa vào những này, hắn mới có thể lần lượt đánh vỡ cực hạn, làm được thường nhân nhìn qua căn bản không thể nào làm được sự tình. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong bắt đầu từng khỏa luyện hóa trong vắt tinh thạch. Đợi đến đem những này trong vắt tinh thạch một mạch thôn tính hoàn tất, thuận tiện lại phục dụng một phần thần thánh linh về sau, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt mới rơi xuống Tiểu Trúc trên người. Tiếp xuống liền nhìn Tiểu Trúc ngươi. Nói xong, hắn còn đem giám thần kính đưa tới Tiểu Trúc trên người. Cái này ngươi cầm, bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Vạn nhất, nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Vạn nhất ta nếu là không cách nào từ niết bàn trạng thái bên trong khôi phục lại, để siêu thoát chân thần trốn ra được, ngươi liền toàn lực đào tẩu, không cần phải để ý đến ta. Ta đoán chừng siêu thoát chân thần thần chi ý chí thật từ ta thế giới tinh thần trốn tới lúc, tự thân cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, đoán chừng không còn khí lực đi đối phó ngươi. có dám thần kính tại, hắn cũng không làm gì được ngươi. Bách Lý Trúc nghe được hắn lời nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Thanh Phong ca ca, ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Hẳn là sẽ không, ta nói chỉ là vạn nhất. Bách Lý Thanh Phong an ủi nói. Bách Lý Trúc đôi mắt bên trong rất nhanh nổi lên một gợn nước. Không, Thanh Phong ca ca, ngươi không thể có nguy hiểm. Ngươi nhất định không có việc gì. Đúng, ta không có việc gì. Tiểu Trúc xem trọng ta. Thời khắc mấu chốt đem âm mã não cùng thần thánh linh đút cho ta. Ta liền không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong vội vàng sờ lên đầu nhỏ của nàng an ủi nói. Tiếp xuống an toàn của ta coi như toàn bộ giao cho ngươi. Bách Lý Trúc dùng sức nhẹ gật đầu. Lấy một loại vô cùng kiên quyết ngữ khí nói. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Thanh Phong ca ca. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Bách Lý Thanh Phong cười cười. Tinh giới bên trong, siêu thoát chân thần ý chí đã hoàn thành ngưng tụ. Lại lần nữa bắt đầu gây sóng gió. Bách Lý Thanh Phong cũng không tốt lại lãng phí thời gian. Cho Tiểu Trúc một cái ánh mắt khích lệ về sau. Nhắm mắt lại, sau một khắc, hắn thế giới tinh thần ở trong bản mệnh tinh thần không lại thi triển tinh thần băng diệt thuật. Ngược lại hóa thành xiềng xích nháy mắt trói lại siêu thoát chân thần thân thể. Siêu thoát chân thần thấy cảnh này vui mừng quá đỗi. Tự cho là Bách Lý Thanh Phong rốt cục sơn cùng thủy tận. Thuộc về hắn tinh thần ý chí bộc phát đến cực hạn. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong bản mệnh tinh thần biến thành xiềng xích nhau nhau kéo căng đoạn. Vỡ vụn thành 64 nói ảm đạm tinh mang. Sau đó, một trận trước nay chưa từng có đại băng diệt tại hắn thế giới tinh thần ở trong hiện lên. Tinh giới, sụp đổ. Ngày tiếp theo coi là rốt cục có thể chạy thoát siêu thoát chân thần tinh thần ý chí cùng một chỗ. Đem triệt để mai táng. Tinh giới đè xuống. Bách Lý Thanh Phong khí tức cũng là hạ xuống trước nay chưa từng có thung lũng. Phảng phất tử vong. Liền liền tinh thần ba động cũng là trở nên như có như không. Thanh Phong ca ca. Bách Lý Trúc kinh hô một tiếng. Nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong bàn giao, Bách Lý Trúc khuôn mặt nhỏ bên trên dần dần trở nên kiên nghị. Nàng một tay cầm kính, một tay cầm kiếm, cứ như vậy ngồi tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh, phảng phất một pho tượng, lẳng lặng thủ vệ tại bên cạnh hắn. Bách Lý Thanh Phong tinh giới đại băng diệt một khắc này. Xa tại thiên hoang giới hư vô kỵ sĩ đoàn. Hư vô quân đoàn thành viên đồng thời lòng có cảm giác. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng chính mình cùng tinh giới ở giữa liên hệ cắt ra. Mặc dù bọn hắn vẫn có thể tu luyện chúng tinh đồ lục cùng tinh quang đồ lục. Nhưng lại kết nối không đến cái kia phiến bọn hắn quen thuộc tinh không thế giới. Trong lúc nhất thời, hư vô kỵ sĩ đoàn, hư vô quân đoàn. Thậm chí cả toàn bộ hư vô thần điện ở trong đều đưa tới một chút hỗn loạn. Loại tình huống này kéo dài 3 ngày. Khi 3 ngày sau tinh giới không có nửa điểm khôi phục xu thế về sau. Hư vô kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Khang Tư Thản Đinh. Phó đoàn trưởng Lạc Sa đám người ngồi không yên. Hai người đồng thời đi tới Thanh Nguyên Sơn Hạ. Tìm sư y hiểu rõ nội tình. Khi biết Bách Lý Thanh Phong là đại biểu cho thiên hoang giới tiến đến đàm phán. Có thể tại thời khắc mấu chốt này lại mất đi tin tức lúc. Toàn bộ hư vô thần điện cùng Hy Á Vương quốc cao tầng đều chấn động lên rối loạn tưng bừng. Buổi tối, Bách Lý Trường Không, A Lạc Phu, Á Tác, Thủ Chân, Sư Y, Khang Tư Thản Đinh, Lạc Sa đám người đã tụ đến cùng một chỗ. Từng cái thần sắc có chút ngưng trọng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Trường không kịp chờ đợi hỏi. Tinh quang đồ lục cùng chúng tinh đồ lục nguyên bản trực chỉ tinh giới. Tinh giới cực khả năng chính là vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ thần quốc hình thức ban đầu. Có thể hiện tại, thần quốc phong bế, loại tình huống này cùng trong thư tịch một loại tình huống rất giống. Khang Tư Thản Đinh vẻ mặt nghiêm túc, tình huống như thế nào? Á Tác liền vội hỏi nói. Khang Tư Thản Đinh do dự một lát, vẫn là nói, chân thần vẫn lạc, ngươi nói là, không có khả năng. Thanh Phong hắn, Sư Y Y nhịn không được đứng lên, hiện tại còn không có bất kỳ chứng cớ nào ủng hộ cái này một suy đoán. Không cần hồ mở miệng lung tung, Thủ Chân trầm giọng nói, dựa vào chân thần tinh túy lực lượng, hắn đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Trong chúng nhân nói ra nhất có phân lượng, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ thần uy mênh mông. Tuyệt đối không có việc gì, ta đoán chừng, hắn chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Lạc Sa cũng là theo chân nói một tiếng. Vậy chúng ta, Sư Y Y chưa mở miệng, Bách Lý Trường không đã lại lần nữa nói. Thủ Chân tiền bối, Thanh Phong là đại biểu cho thiên hoang giới tiến về quần tinh đế quốc thương thảo song phương. Thiết lập quan hệ ngoại giao một chuyện sau ngoài ý muốn nổi lên. Chuyện này tự nhiên là được từ trên thân quần tinh đế quốc bắt đầu điều tra. Quần tinh đế quốc chính là Bắc Địa đệ nhất đế quốc. Cường giả như mây, mà ngươi là trong chúng ta một vị duy nhất truyền kỳ cường giả. Lý do an toàn, làm phiền ngươi dẫn đội tiến về thiên hoang giới, ẩn tàng tốt thân phận của mình, hào hào hỏi thăm một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Thủ Chân nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong chính là thiên hoang giới định hải thần châm, cũng là tương lai cùng song nguyệt giới dung hợp về sau duy nhất có thể bảo vệ tốt thiên hoang giới truyền thừa hy vọng. Vô luận hắn có hay không xuất hiện ngoài ý muốn, có thể hiện tại dị biến dòng dã 3 ngày, bọn hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Bách Lý Trường không lại nhìn thoáng qua Lạc Sa, ngươi mang một đội kỵ sĩ cùng Thủ Chân tiền bối một đạo tiến về, nghe theo Thủ Chân tiền bối mệnh lệnh làm việc, đồng thời chú ý giữ bí mật như ngài mong muốn. Lạc Sa có chút khom người chào. Á Tác thủ tướng, A Lạc Phu thủ tướng, ta muốn hai người các ngươi phát động có khả năng phát động tất cả lực lượng trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm Triệu Kiếm Thánh Hạ Lạc. Vừa có hành tung của hắn lập tức cáo chi tại ta. Triệu Kiếm Thánh, không sai, nếu như thuận lợi tìm được Triệu Kiếm Thánh, hắn chính là các ngươi nhóm thứ hai chi viện người. Thủ Chân nhẹ gật đầu, mặc dù hắn đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, nhưng hắn hết sức rõ ràng, hắn cái này truyền kỳ so với Triệu Kiếm Thánh cái này truyền kỳ đến kém căn bản không chỉ một đinh nửa điểm. Kim Ưng Đế Quốc thủ tướng phủ một trận chiến hình tượng đã truyền tới. Vị kia khống chế thủ tướng phủ truyền kỳ hóa thú người huyết khắp, một thân chiến lực mạnh, áp đảo tất cả truyền kỳ bên trên, dù là chưa đến bán thần, đoán chừng cũng không khác nhau lắm. Nhưng như thế cường đại một tôn truyền kỳ, tại Triệu Kiếm Thánh âm vang hiển hiện, pháp thiên tượng địa, trước mặt cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng, bị lấy tốc độ cực nhanh chấn sát. Nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cái kia hình tượng lúc, hắn suýt nữa coi là chân thần hàng thế. Khang Tư Thản Đinh đoàn trưởng, người được phụ trách tốt hư vô thần điện ở trong trật tự, đừng để chuyện này gây nên hỗn loạn cùng khủng hoảng. Thiên hoang liên bang mới lập, có thể chịu không được cái gì dày vò. Ta minh bạch. Khang Tư Thản Đinh nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Về phần ta, Bách Lý Trường không đứng dậy, ánh mắt trực tiếp rơi xuống phía tây phương hướng. Chúng ta thiên hoang giới một phương trừ Thủ Chân tiền bối, Triệu Kiếm Thánh bên ngoài, còn có một vị đỉnh tiêm cường giả, chính là tọa trấn tại Tây Viêm Châu đầu kia truyền kỳ Hỏa Long Liệt Diễm Chi Vương. Theo Thanh Phong thuyết pháp, đầu kia truyền kỳ Hỏa Long có không kém hơn bán thần chiến lực. Chờ tin tức của các ngươi truyền đến, nhìn là chúng ta vẫn là Triệu Kiếm Thánh, đem làm nhóm thứ ba chi viện lực lượng của các ngươi. Đám người nhao nhao gật đầu, tận nhanh biết rõ ràng quần tinh đế quốc đến cùng chuyện gì xảy ra.